Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản be, chương 31, trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit by Thanh Thanh beta by Mễ Mễ. Tiểu Linh để lại cho Tô Tô thêm một cái tâm nhãn. Thế nhưng là mấy ngày kế tiếp Tô Tô rất ít khi nhìn thấy Trần Nhạn Nhạn. Ngẫu nhiên trông thấy Trần Nhạn Nhạn là lúc ả vác lấy một cái rổ lên núi đào thảo dược, hết thảy nhìn qua đều rất bình thường. Các thôn dân đối với chuyện thụ yêu lòng còn sợ hãi, hy vọng Tô Tô ở lại thêm 2 ngày. Tô Tô đáp ứng tính toán đợi 2 ngày thì cáo biệt. Ban ngày Tô Tô sẽ đi trên trấn tuần tra xem có bỏ sót tiểu yêu nào hay không. Thật đúng là nàng bắt được mấy yêu vật chưa thức tỉnh thần trí, bọn nó tỉnh tỉnh mê mê, bị cây đào hấp dẫn mà đến, Tô Tô lần lượt bắt được kiểm tra, phát hiện trên người chúng nó không có nghiệp chướng, chưa hại qua người. Nàng bèn dùng nước phù hóa, đốt cho chúng nó uống. Bọn yêu vật, thầm thì, nuốt nước phù trên thân toát ra một cỗ chọc khí. Tô Tô xách bọn nó tới giữa rừng núi, dặn dò. Hảo hảo tu luyện, không cho phép hại người, vạn vật bình đẳng, có một ngày yêu cũng có thể là thành chính thần. Nhóm tiểu yêu tinh ngây thơ gật đầu chạy xa. Câu Ngọc không yên lòng khuynh thế hoa trong cơ thể Tô Tô thỉnh thoảng sẽ tỉnh lại xem một chút tình huống, nó gặp Tô Tô thả tiểu yêu chạy, nói. Nếu như Thanh Trì chân nhân trông thấy, nhất định lại mắng ngươi. 500 năm sau, người tu chân giới quá cửu thị yêu ma, Thanh Trì là trưởng lão chấp pháp Hành Dương Tông, nhất là thiết diện vô tư cứng nhắc nghiêm khắc. Thanh Trì nhận định tất cả yêu ma đều đáng chết, Tô Tô ngồi dựa vào dưới cây nghỉ ngơi, nhẹ nói. Ta cũng hy vọng Thanh Trì sư bá mắng ta, bây giờ nhớ tới, phảng phất là chuyện từ rất lâu rồi. Câu Ngọc không nói gì thêm, Thanh Trì tích cực trừ yêu nhất, đại đồ đệ của ông táng thân tại bên trong. Vạn tiên trùng, Thanh Trì trừ yêu là báo thù, có thể về sau ông bị ma thần tả hộ pháp giết. Bị ai chính là Thanh Trì ở trên tay tả hộ pháp, chỉ chống không đến 10 chiêu. Thanh Trì chết thành một chuyện cười tại yêu ma giới. Cũng gián tiếp phản ứng, 500 năm sau dưới sự dẫn dắt của Đạp Đài Tận, yêu ma có bao nhiêu hung hăng ngang ngược. Một trưởng lão chính đạo, sau khi hồn đăng tắt rồi, ngay cả một sợi hồn phách đều không có lưu lại. Câu Ngọc không cẩn thận nhắc lên quá khứ làm người khổ sở, vội vàng giả chết. Ta ngủ đông, nhìn nó nháo Tô Tô nhịn không được hồi tưởng nàng lúc bé bị bắt đi ma cung, nhìn thấy qua tả hộ pháp của Đạp Đài Tận. Tả hộ pháp là nam tử, mang theo mặt nạ trên tay một chi bạch cốt làm thành xương địch. Hữu hộ pháp lại không ở đó. Tô Tô chưa thấy qua hữu hộ pháp, nghe nói hữu hộ pháp của ma thần là nữ tử áo đỏ xinh đẹp, nàng ta tu vi cao thâm, thủ đoạn tàn nhẫn, lại trung thành với Đạm Đài Tẫn. Tô Tô may mắn bọn họ bây giờ không ở bên cạnh Đạm Đài Tẫn, bằng không thì nhiệm vụ của nàng chỉ sợ không có cách nào hoàn thành. Trên trấn chỉ còn lại tiểu yêu, lại đều không phải đại yêu Hoa Nguyên trấn áp, Tô Tô không có cách nào từ bên trong miệng bọn nó biết được tin tức Hoa Nguyên. Nàng có mấy phần thất vọng, đành phải sau đó tìm tiếp có thể lĩnh yêu ma đưa nàng đi Hoa Nguyên hay không. Sắc trời tối xuống, Tô Tô quay đầu nhìn yêu khí trên trấn sắp tán đi một chút, đi về làng. Tiểu Linh ngồi ở trong sân rửa rau, ngẩng đầu nhìn thấy Trần Nhạn Nhạn lắc lắc rồi trở về. Tiểu Linh nhìn chằm chằm giày vải của Trần Nhạn Nhạn, phía trên dính không ít bùn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ả đi ngang qua nhà viện Tiểu Linh, hướng trong sân nhìn, đối đầu ánh mắt dò xét của Tiểu Linh, Trần Nhạn Nhạn mất tự nhiên quay đầu, rời đi. Trước kia Tiểu Linh sẽ vui vẻ hô một tiếng Nhạn Nhạn tỷ, nhưng gần đây Tiểu Linh cảm thấy như nghẹn ở cổ họng. Tiểu Linh nhìn tư thế đi đường của Trần Nhạn Nhạn, vòng eo của ả không biết mảnh đi không ít lúc nào, trước đây không lâu còn là một thiếu nữ cái gì cũng đều không hiểu trong thôn, bây giờ Trần Nhạn Nhạn đi trên đường lại rất có phong thái. Eo nhẹ xoay, bước liên tục nhẹ nhàng. Tiểu Linh nhìn chằm chằm mặt Trần Nhạn Nhạn, không biết là có phải là ảo giác của mình hay không, nàng ấy cảm thấy làn da Trần Nhạn Nhạn tinh tế lên cũng không ít, vết tích trước kia phơi gió phơi nắng, giống như trong khoảnh khắc giảm đi. Không giống Trần Nhạn Nhạn lắm, Tiểu Linh nghĩ thầm, nữ hài ngồi trước cửa nhà, chờ Tô Tô trở về. Nàng ấy biết Diệp Thị thì ban ngày phải đi trên trấn tìm yêu quái, chạng vạng tối mới có thể trở về. Lúc trông thấy thân ảnh Tô Tô, Tiểu Linh dùng sức phất phất tay. Diệp Thì Thì, Tô Tô cười nói, ta đã về rồi, Tiểu Linh cũng nở nụ cười. Đạm Đài Tẫn đâu? Tiểu Linh lắc đầu, hắn buổi sáng đi, một mực không có trở về. Tô Tô tìm một vòng, không tìm được người cũng không có cách nào. Yêu vật trên trấn đã thanh trừ, Tô Tô dự định ngày mai sẽ cáo biệt với thôn trưởng, nghe nói nàng muốn rời khỏi, Tiểu Linh rất không nỡ. Đạm Đài Tẫn một đêm chưa về, lúc trời tờ mờ sáng, phòng bị người đẩy ra, vang lên tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Tô Tô gối lên kiếm gỗ đào, ngón tay khẽ động, không có mở mắt ra. Người tới tựa hồ đang nhìn nàng, một lát sau, hướng Tô Tô vươn tay. Tô Tô đột nhiên bắt được cái tay kia, nàng mở mắt ra, quay đầu lại hỏi. Ngươi làm cái gì? Người đến là Trần Nhạn Nhạn, bị Tô Tô bắt được tay, Trần Nhạn Nhạn cũng vô tâm hoảng, ả nói. Ta nhìn Diệp cô nương chăn mền không có đắp kín, muốn giúp cô nương đắp chăn. Tô Tô trước đó nghe qua Tiểu Linh, trong lòng đối với Trần Nhạn Nhạn rất cảnh giác. Ngươi vì sao lại đến trong nhà Tiểu Linh? Trần Nhạn Nhạn nói, Tiểu Linh nói ngươi muốn rời đi, thôn trưởng để cho ta tới mời ngươi ăn cơm, các hương thân muốn cảm tạ ngươi. Bà đáp đến giọt nước không lọt, biểu lộ lộ ra vài tia vẻ đau xót. Diệp cô nương, ngươi bóp đau tay ta. Chấm, Tô Tô buông tay ra. Ta đã biết ta sẽ đi gặp thôn trưởng. Để Trần Nhạn Nhạn ra ngoài, Tô Tô mặc tốt y phục, Trần Nhạn Nhạn còn ở trong sân. Trần Nhạn Nhạn nói, ta đi cùng với ngươi đến nhà trưởng thôn. Tô Tô gật đầu, nàng ôm kiếm Tiểu Mộc cùng Trần Nhạn Nhạn sau lưng lặng lẽ dò xét nàng, cũng phát giác Trần Nhạn Nhạn thay đổi không ít. Nhưng là đến cùng nơi nào thay đổi, Tô Tô nói không ra. Tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ là khí chất, người vẫn là người kia thế nhưng là lại hình như hoàn toàn khác biệt, Trần Nhạn Nhạn đẹp lên không ít. Hai người một trước một sau, lúc đi đến lối rẽ trong thôn, trong bụi cỏ đột nhiên thoát ra một con rắn độc cắn về phía Tô Tô. Tô Tô phản ứng rất nhanh, kiếm gỗ đâm vào thân thể rắn nhỏ. Trần Nhạn Nhạn hét lên một tiếng, đụng vào trên người Tô Tô, Tô Tô phát hiện mình có một cái chớp mắt dĩ nhiên không động được, gương mặt tê dần, giống như là bị nhánh cây phá vỡ một đầu lỗ hổng nhỏ. Nàng che mặt đẩy Trần Nhạn Nhạn ra, Trần Nhạn Nhạn mỉm cười nhìn về phía Tô Tô trên mặt quỷ dị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tô Tô muốn nói chuyện nhưng mà nàng dĩ nhiên không có cách nào mở miệng, bên trong ánh mắt của nàng mất đi hào quang, dần dần trở nên chất phác. Trần Nhạn Nhạn nói, đi theo ta, chấm, Tô Tô ở sau lưng ả, bất quá lần này hai người không có đi nhà trưởng thôn, Trần Nhạn Nhạn mang theo Tô Tô lên núi. Đi qua đường nhỏ quanh co, Trần Nhạn Nhạn đi vào một chỗ vách đá. Ả đưa tay, đụng vào vách đá, thần kỳ chính là cả người ả khoảnh khắc xuyên qua vách đá, biến mất không thấy gì nữa. Tô Tô ở sau lưng ả cúi đầu, cũng xuyên qua vách đá. Trong vách đá là thông đạo chật chội, rõ ràng là sáng sớm, bên trong lại không có nửa điểm ánh sáng. Trần Nhạn Nhạn cũng không cần bó đuốc, rất tự nhiên tiến lên. Rốt cục một cái cửa rộng lớn xuất hiện ở trước mắt, Tô Tô rốt cục hiểu rõ đây là nơi nào. Lại là một mộ huyệt dưới mặt đất, trên cửa đá khắc lấy hoa văn phức tạp, Trần Nhạn Nhạn lấy giọt máu nhỏ bên trên hoa văn, mang theo Tô Tô đi vào. Tim Tô Tô đập thình thịch, trên mặt còn là một bộ bị khống chế. Nàng đoán, nơi này sẽ có đại yêu nàng muốn tìm đến. Nếu như không phải là không thể làm động tác dư thừa, Tô Tô đều muốn sờ sờ hà bao thành thơi của mình. Bên trong mộ thất có một bộ quan tài gỗ lim, chỉ bất quá quan tài trống trơn, bên trong cái gì cũng không có. Sau rèm châu ngọc có một cái ghế đá, sau ghế đá bóng người mơ hồ thấy không rõ. Ta dẫn nàng đến, Trần Nhạn Nhạn đối với người phía sau rèm vui vẻ nói. Chuyện ngươi đáp ứng ta, giữ lời không? Đương nhiên, người sau rèm cười đứng lên, thanh âm kiều mị dễ nghe. Ta sẽ để ngươi trở nên so với nàng xinh đẹp hơn, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra, gần đây vòng eo của ngươi nhỏ đi, mặt cũng xinh đẹp không ít. Trần Nhạn Nhạn gật đầu, do dự nửa ngày, ả nói. Thế nhưng là, hắn thật sự sẽ thích ta sao? Nữ tử che miệng khanh khách cười không ngừng. Chuyện này có đáng gì, đợi nàng chết rồi, ta thay mặt của nàng cho ngươi, ngươi có thể cùng người trong lòng của ngươi cùng một chỗ. Trần Nhạn Nhạn nói, thế nhưng là, nàng đã cứu người làng chúng ta. Chấm, nữ tử tựa như nghe thấy được trò cười gì. Không phải ngươi gọi ta mà đến sao? Ngươi ghen ghét nàng, nàng so với ngươi xinh đẹp hơn, nàng có năng lực bảo vệ mình, thôn phu ngươi trước kia thích chướng mắt ngươi, coi trọng nữ hài gọi là Tiểu Du kia. Lúc Tiểu Du bị ép gả cho Vương công tử, ngươi cao hứng bao nhiêu nha, chỉ là không dám để người khác biết, còn nhịn xuống mừng thầm vì nàng ta rơi xuống hai giọt nước mắt. Nhưng ngươi không nghĩ tới tân nương kế tiếp của Vương công tử lại là ngươi. Ngươi cực sợ, cũng may ngươi được cứu, người kia cứu ngươi, khác nào trích tiên, nhưng hắn cũng chướng mắt ngươi. Hắn so với thôn phu kia lợi hại hơn nhiều, ngươi đời này đều chưa thấy qua người như vậy, trong lòng ngươi nha, hận không thể rút gân lột ra Diệp cô nương, đưa nàng nghiền nát đạp ở dưới chân mình, thay thế nàng. Nữ tử cười khanh khách, ngươi thật là không muốn dung nhan của nàng sao? Vậy ngươi và nàng cùng một chỗ trở về là được. Trần Nhạn Nhạn bị ả ta nói trúng tâm sự, mặt âm trầm, lúc này cũng khỏi cần phải nói. Xin giúp ta, chấm, nữ tử sớm đoán được như thế. Ngươi tiến lên đây, Trần Nhạn Nhạn đi vào bên trong rèm. Nữ tử nói, buông lỏng thân thể, ta làm cái gì với ngươi, ngươi đều không cần kháng cự, ta đây là đang giúp ngươi. Trần Nhạn Nhạn nhìn nữ tử, trên mặt lộ ra nụ cười mê say. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ tử giơ tay lên, che ở trên mặt Trần Nhạn Nhạn. Cũng không lâu lắm, Trần Nhạn Nhạn đổ xuống. Nữ tử nhìn Trần Nhạn Nhạn trên mặt đất biến thành một cỗ thây khô, cười khanh khách. Phàm nhân a, ngu xuẩn như thế, ta nói cái gì ngươi liền tin cái đó, thật sự là ghê tởm. Bà vung tay lên, rèm châu tự động mở sang hai bên. Tô Tô rốt cục nhìn thấy tràng cảnh bên trong, phía trên ghế đá, một nam tử sắc mặt xanh lét hôi bại, không nhúc nhích ngồi ở bên trên ghế đá, trong ngực hắn ta có một nữ tử áo vàng xinh đẹp co ro. Tô Tô sớm tại lúc ả lên tiếng, đã nhận ra ả oan ra ngõ hẹp, lại là con thất vĩ hồ phiên nương kia. Phiên nương kiểm sắc hồng nhuận, từ bên trong nam tử đi ra, đi đến trước mặt Tô Tô. Ta chờ đợi ngày này, đã quá lâu. Không uổng công ta ở trong cơ thể ngươi lưu lại tâm đầu huyết. Vốn cho rằng là người kỳ quái kia sẽ dung hợp khuynh thế hoa, không nghĩ tới là ngươi. Phiên nương thì thào nói, một mảnh khuynh thế hoa cuối cùng trên đời, là màu gì? Tô Tô kìm lòng không được hồi đáp, màu tím, phiên nương có mấy phần thất vọng, lại không phải màu xanh lá, nhưng cũng không quan hệ, chỉ cần là thần khí, sẽ có thể giúp trợ hắn tỉnh lại. Hắn ngủ quá lâu ta đợi không được. Tô Tô lặng lẽ nhìn người bên trên ghế đá một chút, hắn ta mặc một thân khôi giáp, ẩn ẩn có tiềm chất hóa cương thi. Tô Tô đột nhiên rõ ràng phiên nương muốn làm cái gì, thế gian có long mạch linh mạch tới đối đầu, cũng có yêu mạch. Người phiên nương yêu đã chết, ả đặt người yêu ở bên trong yêu mạch, hy vọng hắn ta dùng mượn từ thi khí khởi tử hoàn sinh. Nhưng mà cương thi chia làm bạch cương, lục cương, mao cương, phi cương, du thi, thây nằm, không hóa cốt. Chỉ có trở thành cương thi không hóa cốt mới có ý thức của mình, không khác người, có thể sánh vai cường đại cùng yêu ma. Phiên nương lấy yêu hồ chi thể, khắp nơi hút tinh khí của người, độ cho nam tử. Nếu như thật sự kết hợp linh lực của khuynh thế hoa, nam tử chẳng những có thể tỉnh lại, thậm chí có thể sẽ trở thành hạn bạt. Hạn bạt xuất thế, lại là kiếp nạn nhân gian, yêu hồ đi tới, đồng dạng như trước đó đối phó Trần Nhạn Nhạn muốn hút khô Tô Tô. Yêu hồ giơ tay lên, còn chưa phát công, sau lưng lặng yên không một tiếng động xuất hiện 12 chuôi đào mộc tiểu kiếm, đâm vào thân thể của ả, lúc ả phản ứng đã không kịp lăn khỏi chỗ, bị 4 chuôi tiểu kiếm đốt bị thương. Yêu hồ nằm dạp trên mặt đất, giận mà ngước mắt. Ngươi không trúng chiếu, Tô Tô lấy bùa vàng trong tay áo ra, chất pháp chi sắc không gặp, cười nhẹ nhàng nhìn ả. Trên mặt ta chẳng lẽ viết ngốc sao? Yêu hồ nói, ta giết Trần Nhạn Nhạn, ngươi lại không cứu ả. Tô Tô buồn bực nói. Ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Tu đạo tu tâm, tu chính là thiện, không thẹn với lương tâm, mà không phải tu ngu xuẩn. Trần Nhạn Nhạn muốn nàng chết, nàng đương nhiên sẽ không lại cứu Trần Nhạn Nhạn. Lúc đầu người theo đuổi lực lượng, chính là vì để cho mình tùy tâm, có thể sống đến tùy ý, nếu không không phân nóng lạnh khổ tu, chẳng lẽ là vì để cho mình không vui sao? Yêu hồ sắp bị nàng tức giận đến phun ra một ngụm máu, ả phi thân lên, tay hóa thành móng vuốt muốn lấy tính mệnh của Tô Tô. Tô Tô trước kia sợ ả, bây giờ thần khí trong cơ thể, mặc dù không phải cái thần khí tốt lại có thể giúp nàng không ít. Nàng nghĩ thầm, lần này lại chuẩn bị xong truyền tống phù chú, cùng lắm thì đánh không lại thì lại chạy thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Tô đánh lén thành công, yêu hồ đả thương nguyên khí, hận nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, dốc hết toàn lực muốn giết Tô Tô. Tô Tô dựa vào đào mộc tiểu kiếm cùng thần huyết miễn cưỡng cùng yêu hồ đánh ngang tay. Yêu hồ bị nàng đánh lui, đột nhiên yêu diễm cười một tiếng. Nam tử bên trên ghế đá không nhúc nhích nâng lên con mắt màu bạc. Hắn ta cồng kềnh cầm lấy thân kiếm bên cạnh bổ tới chỗ Tô Tô. Tô Tô xem xét ánh mắt hắn ta là màu bạc thì biết không tốt, nam tử này cũng không biết bị yêu hồ độ nhiều ít tinh khí, dĩ nhiên tu vi cao như vậy còn cao hơn yêu hồ một bậc. Cương thi một kiếm xuống dưới, vết rách trên mặt đất thật sâu. Đây chính là tiết tấu phải biến đổi hạn bạt a, Tô Tô né tránh đến phí sức cương thi mấy ngàn năm, sớm đã đau thương bất nhập, Tô Tô mang theo thần huyết kiếm rơi xuống người nó chỉ là bốc lên chút khói nhẹ. Yêu hồ phẫn nộ quát, Khương Nhiêu, giết nàng. Trong mắt cương thi lóe lên ánh bạc, Tô Tô vội vàng lui lại, ai ngờ trên trời rơi xuống lồng sắt huyền thiết nhốt Tô Tô một mực ở bên trong. Yêu hồ cười ha ha, ngươi cho rằng ta không có chuẩn bị sao, đồ vật này chuyên môn vì đạo sĩ túi chuẩn bị, bây giờ để ngươi thử một chút. Yêu trận trên mặt đất mở rộng tất yếu để Tô Tô ở trong lồng hóa thành một bãi máu sền sệt. Yêu hồ dạo bước tới, lợi chảo trên không trung cơ hồ hình thành hàn mang, muốn giết chết Tô Tô. Âm thanh một cái tụ tiễn mang theo tên kêu, đâm rách bàn tay yêu hồ kêu thảm, bị đính ở bên trên ghế đá. Tô Tô quay đầu nhìn lại, Đạm Đài Tẫn giơ tụ tiễn, vẻ mặt lạnh lùng. Đạm Đài Tẫn cách chiếc lồng liếc nhìn nàng một cái, đột nhiên cong môi nói. Người cũng có ngày hôm nay. Tô Tô bắt lấy chiếc lồng, ngẩng đầu nhìn hắn, yêu hồ bị tuần tự tính toán, đau đến hút không khí, ả muốn rút mũi tên ra, trên tên lại dính lấy máu Đạm Đài Tẫn, tiếng kêu của ả rốt cục biến thành tiếng hồ ly, bảy cái đuôi sau lưng tản ra. Sau lưng Đạm Đài Tẫn, mấy chục dạ ảnh vệ đi tới, bao vây yêu hồ. Trong đó có một người, bưng lấy một hạt châu, quỳ gối trước người Đạm Đài Tẫn. Đạm Đài Tẫn cầm lấy hạt châu, mỉm cười. Minh La Châu à, yêu hồ sắc mặt đại biến, lúc trước à bị thương đều không có vội vã như vậy, giờ phút này lại đột nhiên hoảng hồn. Không, à lại cũng không đoái hoài gì nữa, rút mũi tên ra, hướng về phía Đạm Đài Tẫn bay nhào tới. Đạm Đài Tẫn nói, không biết tự lượng sức mình, trong tay áo dạ ảnh vệ cùng nhau lấy tơ trói yêu lần này, so sánh với hàng rờm của Ngô Khanh lợi hại hơn nhiều, trói yêu hồ cực kỳ chặt chẽ. Yêu hồ bị hắn làm cho hóa thành nguyên hình, dĩ nhiên không tiếc thôi động nội đan cưỡng ép tránh phá tơ trói yêu, muốn mang Cương Thi Khương Nhiêu rời đi. Tô Tô nhìn sang, trận nhãn mộ huyệt mất đi Minh La Châu trấn áp, Khương Nhiêu trước đó đau thương bất nhập, đóng lại trong mắt màu bạc. Tô Tô trước kia nghe qua, Minh La Châu là chí bảo, có thể bảo lãnh thi thể người bất hủ. Đã mất đi Minh La Châu, Khương Nhiêu còn chưa trở thành không hóa cốt, tất nhiên sẽ chậm rãi hư thối. Đạm Đài Tẫn có chút hăng hái mà nhìn một màn trò hay này, môi mỏng khẽ mở. Giết Cương Thi kia, dạ ảnh vệ lĩnh mệnh mà đi, yêu hồ rên rỉ một tiếng, không quan tâm muốn bảo vệ Khương Nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba cái đuôi của ả bị chém đứt vẫn như cũ ngăn trước người Khương Nhiêu, nhưng mà Đạm Đài Tẫn có chuẩn bị mà đến, như thế nào để cho ả đào thoát. Yêu hồ bị chém đứt móng vuốt, khóe miệng ả chảy máu, vẫn như cũ không muốn rời đi. Ả đúng là liều chết cũng phải che chở Khương Nhiêu không có ý thức. Tô Tô ngơ ngác nhìn yêu hồ, Đạm Đài Tẫn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Tô Tô dùng mình, nàng nhịn không được nói. Đủ rồi, ngươi hành hạ nàng đến chết có ý nghĩa gì sao? Đạm Đài Tẫn thấp mắt lạnh lùng liếc nàng một cái. Tô Tô nói, ngươi rõ ràng có thể cho bọn họ chết thống khoái. Thống khoái, hắn thấp giọng nói, tại sao ta phải cho bọn họ chết thống khoái? Hắn đi tới, nâng cằm Tô Tô lên. Ngươi cũng là tù nhân, một hồi có lúc ngươi cầu ta, hiện tại thành thật im lặng. Tô Tô đẩy tay của hắn ra. Đạm Đài Tẫn thu tay lại, nhìn mờ u bàn tay đỏ bừng của mình, hắn lạnh giọng nói. Chặt cái đuôi còn lại của hồ ly kia. Dạ ảnh vệ đang muốn động thủ, một người lộn nhào chạy vào, ngăn trước yêu hồ. Chết, điện hạ, người đến sắc mặt trắng bệch nói. Cầu ngươi thả nàng một con đường sống. Tô Tô bất khả tư nghị mở miệng. Nhị ca, người tới khuôn mặt tiều tụy, phong trần mệt mỏi. Nguyên bản gương mặt ôn hòa như ngọc mang theo dã rời cùng bi ai, ngăn trước phía yêu hồ đẫm máu, không phải Diệp Chữ Phong là ai. Diệp Chữ Phong hơi vén áo bào lên, thanh lệ rơi xuống, hướng Đạm Đài Tẫn dập đầu. Cầu ngươi, tác giả có lời muốn nói. Ta lấy hồng hoang chi lực viết nhanh ra 5.000 chữ, các ngươi dĩ nhiên cho ta nói các ngươi nhìn cái tịch mịch. Có phải là các ngươi muốn ăn khuynh thế hoa không? Chống nạnh uy hiếp, JPG, hết chương 31, cách chương.